huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 657, chương 667, ly hoàng người nhà. Một phần năm, bên kia là thanh âm gì? Long Chiến đứng ở khách sạn bệ cửa sổ bên cạnh hỏi Kha Minh. Kha Minh liếc nhìn, đi xuống lầu hỏi cửa thị vệ. Sau khi trở về cười đối với Long Chiến nói, là chúng ta Ung Dung tiểu thư. Long Chiến cau mày, là Ung Dung, làm sao thanh âm lớn như vậy? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Còn chưa phải là cái kia khuyển tộc Trấn Văn. Lúc này đây Ung Dung ngồi trấn quân doanh, hắn có chút không phục. Bây giờ khuyển tộc hầu như đều ở đây Trấn Văn khống chế bên trong. Liền Ngưng Lộ đều nói, người này thâm bất khả trắc, hơn nữa dã tâm bừng bừng. Kha Minh nói, liên quan tới cái này Trấn Văn tướng quân, Long Chiến biết đến không nhiều lắm, nhưng bây giờ khuyển tộc tình huống đích xác không tốt. Trấn Văn muốn khuyển tộc vương vị, thế tất yếu đạt được hết thảy chiến trường tướng quân tán thành. Đối với Ung Dung động thủ, Long Chiến hỏi, Kha Minh lắc đầu, đây cũng là không có. Thế nhưng nghe nói ngôn ngữ rất khó nghe, đối với Ung Dung tiểu thư nói năng lỗ mãng đâu. Người như vậy, giữ lại cũng không có ích gì. Nguy hiểm như vậy nhân ở lại tiên giới cũng là để cho người lo lắng. Long Chiến chưa bao giờ cho phép bất luận cái gì biết uy hiếp địa vị hắn nhân xuất hiện. Đừng nói là những tộc quần khác vương, coi như là công cao cái chủ tướng quân cũng không được. Long Chiến chuyển động bấm ngón tay, ánh mắt dấu vết, vừa rồi Ung Dung cũng đã động khí nếu muốn giết Ly Hoàng. Thế nhưng Dương Bình không có động thủ. Trong khoảng thời gian này Ung Dung cuối cùng cũng là tìm tới chính mình cảm giác. Ta sẽ không vi phạm rằng giặc tâm ý, lại xem một trận chiến này tình trạng như thế nào a. Long Chiến nói, là, thị vệ phía ngoài ở lập đi lập lại tuần tra, thần giống hệt người đều ở đây khách sạn phụ cận, réo rắt đã ở chữa trị xong hôn mê thị vệ phía sau mới chạy tới khách sạn tới. Minh Đình Vũ lần đầu tiên thấy réo rắt, mà Dương Bình cùng Thần Hằng đều đã biết. Thực sự là vội vàng chết ta rồi. Ta còn tưởng rằng đến Bách Hoa Tiết tới có thể du ngoạn một đoạn thời gian. Kết quả ngày đầu tiên liền vội vàng thành như vậy. Réo rắt xoa xoa mồ hôi trên trán. Dương Bình đối với réo rắt nói, làm phiền ngươi. Réo rắt chừng Dương Bình liếc mắt. Phiền phức ngược lại là không có. Các ngươi có thể so với ta còn nóng ruột. Trước mang ta đi nhìn Hồng Hồ hai cô gia a. Ta đầu tiên nói trước, ta lúc này đây tới chỉ là tới du lịch, dược liệu mang không nhiều đủ. Nếu như Hồng Hồ hai cô gia có nguy hiểm tánh mạng nói, liền xem hắn vận mệnh của chính mình. Nếu có thể sống quá một trận này, các loại, chờ, ma tộc lui binh hoặc là sau khi thất bại lại để cho nàng trở lại miêu tộc đi lấy thuốc. Nếu như chịu đựng không được lời nói, chết, réo rắt cũng không có biện pháp. Ngươi xem trước một chút a. Minh Đình Vũ tránh ra vị trí, làm cho thị nữ mang theo réo rắt lên lầu. Ở réo rắt băng Hồng Hồ kiểm tra thời điểm, Dương Bình vẫn luôn ở bên ngoài kiểm tra quân doanh bên kia tình trạng. Cực kỳ lo lắng rằng giặc dáng vẻ, Long Chiến đi tới nói, nếu như lo lắng rằng giặc nói, ngươi liền đi qua nhìn một chút, lúc này Trấn Văn đang ở náo đâu, ngươi qua cũng tốt bằng Ung Dung nói hai câu, ngươi còn không biết Ung Dung sao, đến phiên ta tới nói, vừa rồi rung trời tiếng reo hò ngươi không nghe được sao. Dương Bình sủng nịch cười cười, liếc nhìn Dương Bình nụ cười, Long Chiến thở dài bất đắc dĩ một tiếng, được rồi. Người trước qua bên kia xem một chút đi. Trong khoảng thời gian này Trấn Văn đã nắm giữ khuyển tộc phần lớn quan lại. Liền Vương Thất cũng phải nghe Trấn Văn ý tứ. Cũng khó trách hắn dám cùng Ung Dung kêu gào. Người qua cho hắn biết biết. Vương Thất chính là Vương Thất. Ung Dung lại là khuê nữ. Cũng là ta Long tộc đại tiểu thư. Tốt, Nói xong Dương Bình không dàn nổi trực tiếp chạy đi ra ngoài. Kha Minh từ trên lầu đi xuống nhìn thấy chính là Dương Bình bối ảnh. Nghi ngờ hỏi, Dương Bình đi xem Ung Dung tiểu thư. À hát được rồi, nghe nói tìm được công chúa nhỏ. Thế nhưng tiểu công chúa trên người bị thương, vẫn còn đang hôn mê. Réo rắt nói, tiểu công chúa chịu đến tập kích, là người của ma tộc động tay. Sơ tinh bị thương, tuy là Long Chiến không thế nào lo lắng, có thể ban đầu Giao nhất định cực kỳ lo lắng. Long Chiến nói, vậy tăng phái nhân thủ đi điều tộc bên kia. Ôi trao được rồi, xà tộc người đến sao? Tới vài cái, xà tộc nhân ngược lại đã tới không ít. Vương thất người đều đã nghỉ ngơi. Nghe nói Ly Hoàng chính là Hồng Hồ hai cô gia mang về nữ nhân giật nảy mình. Có mấy người ở bên ngoài cầu kiến thiếu tộc trưởng đâu. Muốn gặp Ly Hoàng một mặt. Hình như là Ly Hoàng người nhà cùng vị hôn phu. Người nhà, vị hôn phu, Ly Hoàng người nhà lại còn sống. Thiên địa điều ước thi hành thời điểm. Theo lý thuyết Ly Hoàng người nhà sẽ phải cùng theo một lúc chấp hành a. Làm sao Ly Hoàng còn có người nhà? Long Chiến nghi ngờ hỏi. Lúc này đi tới trả lời là Thần Hằng. Hắn triển khai chiết phiến một bước hơi lay động một chút đi tới. Đối với Long Chiến nói, việc này kỳ quặc, người cũng biết Ly Hoàng cùng Ngũ Tiên Vương quan hệ. Cho nên chuyện này, Ngũ Tiên Vương nhất định là động tay chân. Hiện tại Ngũ Tiên Vương không nghe thấy mọi việc, cũng là tị hiềm, cho nên nói là Ngũ Tiên Vương bảo vệ Ly Hoàng người nhà. Thần Hằng lắc đầu, cũng không tính là tái máy tay chân. Kỳ thực vài cái tiên vương vốn là không có chuẩn bị muốn động Ly Hoàng người nhà. Chỉ là đáng thương Ly Hoàng chính là cái kia vị hôn phu. Vẫn luôn không có cưới vợ. Mặc dù biết Ly Hoàng trở thành đọa tiên chi phía sau rất có thể liền chết. Thế nhưng tình nguyện làm vị vong nhân, cũng không nguyện ý tái giá thê. Ngoặc kép ngoặc kép chấm. Hiếm có si tình như vậy nam tử, chỉ bất quá Ly Hoàng người này, không xứng, đi, đi xem, Long Chiến đạc bộ đi ra ngoài, Thần Hằng cũng theo bên người đi ra ngoài xem náo nhiệt. Minh Đình Vũ lại ở trên lầu canh giữ ở Hồng Hồ bên người. Phía ngồi trên mặt đất quỳ mấy người, đều đang đợi Long Chiến, mãi mới chờ đến lúc Long Chiến tới, liên tiếp dập đầu. Van cầu thiếu tộc trưởng, để cho chúng ta thấy nữ nhi một mặt a. 1300 năm, chúng ta thầm nghĩ thấy nữ nhi để tránh khỏi. Chúng ta biết nữ nhi phạm vào ngập trời sai, có thể có nữa sai cũng là nữ nhi của chúng ta a. Dập đầu hai lão già tóc trắng xóa, bên cạnh một cái tiểu tử trẻ tuổi tử ngược lại là thân thể khỏe mạnh bộ dạng. Long Chiến nói, các người trước đứng lên, hai lão già bên người còn có một cái nam tử trẻ tuổi. Kha Minh nói người kia là Ly Hoàng ca ca, tổng cộng bốn người cũng đứng ở Long Chiến trước mặt. Các người cũng biết, Ly Hoàng là đọa tiên, còn phạm vào ngập trời sai. Coi như là, đầy đủ tiền, chúng ta nguyện ý thả Ly Hoàng một con ngựa. Vài cái tiên vương sẽ để cho Ly Hoàng tiếp tục như vậy tác quái sao? Long Chiến nói đoàn, hai lão già chỉ lo lau nước mắt, vẫn luôn đang khóc. Thần Hằng còn nói, lúc này đây Ly Hoàng làm hại người là Hồng Hồ tộc hai cô gia, là Tiểu Hồ Vương tỷ phu. Ngươi cho rằng, Ly Hoàng còn có thể sống được ly khai. Vẫn luôn trầm mặc nam tử trẻ tuổi nói, ta chỉ là muốn thấy Ly Hoàng một mặt. Ta muốn biết, nàng trước đây kết quả thế nào nếu như vậy làm. Hơn nữa nhất định phải ly khai ta. Tiên vương liền thực sự so với ta tốt sao? Nghe thế dạng lời nói ngu xuẩn, Long Chiến thật đúng là nhịn không được trực tiếp bật cười. Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt mê mang ngẩng đầu nhìn Long Chiến. Long Chiến ho nhẹ một tiếng. Tiên vương địa vị tôn quý, tự nhiên là so với ngươi tốt. Hơn nữa bất kể là năng lực vẫn là dung mạo đều ở ngươi bên trên. Ngươi cho rằng Ly Hoàng là người tốt lành gì? Chuyện năm đó, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Là, thiếu tộc trưởng nói rất đúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.